Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 958, chương 984, mở rộng tới so. Ha ha, Triệu Thường Lý, ta cái này viện nhưng là khảo công ủy viên hội bổ nhiệm. Ngươi có quyền lực này giải trừ chức vị của ta sao? Tăng Khải Đạo Bì tiếu nhục cười. Đúng a, ta cái này tổng giáo viên cũng là ủy viên hội bổ nhiệm. Ngươi cũng không quyền lực này khai trừ ta âu. Mã Vô Phong cười nhạt đối mặt. Có thể ngồi ở chỗ này tất cả đều là học viện tinh anh. Vị nào ngươi cũng không có quyền lực khai trừ. Điền Thu nhưng cười lạnh nói. Ta thừa nhận điểm này. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Vậy ngươi mới vừa lời nói chính là thí thoại. Ha ha ha, dám lời nói đều là do dám người nói. Chúng ta đi rồi. Mã Vô Phong hung hăng ngang ngược cười to. Ta là không có quyền khai trừ các ngươi. Thế nhưng, các vị nghe kỹ. Bản thường lý nhưng là có quyền điều chỉnh các ngươi phụ trách sự vụ. Mã Vô Phong có phải hay không? Ngươi không muốn làm cái này tổng giáo viên cũng được a? Từ giờ trở đi, ngươi đi quản lý thiện đường. Còn có Điền Thu nhưng tổng đan sư. Ngươi cũng không muốn làm có phải hay không? Cũng được. Từ đó về sau, người phụ trách toàn viện nhà vệ sinh xúc, vệ sinh môi trường phương diện này sự vụ. Triệu Tinh Thần nói đến nơi đây, nhìn vệ đông danh một cái nói. Vệ phó viện, người có phải hay không cũng hiểu được làm được không hài lòng? Có hay không yêu cầu bản thường lý cho ngươi điều chỉnh điều chỉnh? Ta, vẫn là thôi đi, ta cảm thấy hiện đang làm được, khô đến tốt vô cùng, cũng không cần điều chỉnh. Vệ đông doanh sững sờ, nói lời nói đặt mông lại ngồi về cái ghế bên trên. Triệu Tinh Thần, người thứ gì, người có quyền lực gì điều chỉnh sự vụ của ta? Lão tử là tổng giáo viên, học viện này trừ trương viện, từng phó viện, người nào còn mạnh mẽ hơn ta? Trừ ta, ai còn có thể đảm đương tổng giáo viên chức? Mã Vô Phong đùa giỡn đại bài. Đúng, ta Điền Thu nhưng là nhất phẩm y tiên. Học viện này bên trong còn có mấy người có thể ngồi vị trí của ta? Điền Thu nhưng của trách nói. Hướng Quang Đạo phó viện vốn chính là phân công quản lý võ công tu luyện một khối này. Mã Vô Phong không làm được. Chuyện của hắn liền do hướng phó viện kiêm chức là được. Về phần ngươi Điền Thu nhưng, ngươi dầm dĩ trương cái gì? Học viện này ly khai ngươi liền không chuyển à nha? Sau này, tổng đan sư chức từ bản thường lý tự mình kiêm nhiệm. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Ngươi, thối chết côn, ngươi chẳng phải nhị phẩm sao? Bản đại sư vẫn là nhất phẩm. Ngươi dám nói ngươi y đạo so bản đại sư còn cao siêu hơn. Điền Thu nhưng giận dữ, chỉ vào Triệu Tinh Thần trực tiếp mắng lên. Nếu không, hai vị nhiều lần, ở đây chư vị cơ bản trên đều là y tiên. Đều hiểu một ít dược đạo bệnh lý thường thức, hoàn toàn có thể làm thành nhân chứng, công chứng viên. Tăng Khải Đạo con ngươi đảo một vòng. Triệu Tinh Thần, ngươi dám không? Điền Thu nhưng dập đầu lấy cái bàn kêu gào nói. Tỉ thí thế nào? Triệu Tinh Thần bình tĩnh hỏi. Đồng dạng dược liệu luyện chế đồng dạng đan, của người nào đan tốt liền thắng. Người nếu thua lập tức cút ra khỏi học viện. Từ đó về sau không cho phép lại bước vào học viện nửa bước. Điền Thu nhưng nói. Vậy ngươi nếu thua đây? Triệu Tinh Thần nhìn nàng hỏi. Cuốn gói rời đi. Điền Thu nhưng thật là có nữ hán tử phong phạm. Cuốn gói rời đi cũng không cần thiết này. Hơn nữa, ngươi chính là tổng đan sư. Triệu Tinh Thần nói. Lập tức, đem tất cả đều làm hồ đồ. Lúc trước không có so trước ngươi còn muốn cách trước nàng đi bảo vệ môi trường đường. Hiện tại so thua lại còn tiếp tục đảm nhiệm tổng đan sư trước. Cái này ra hỏa uống lộn thuốc có phải hay không? Thế nhưng, có quan hệ học viện tất cả sự vụ cũng phải nghe theo bản thường lý an bài. Không được chống lại, đây cũng là ngươi đổ thua điều kiện. Ngươi dám đáp ứng không? Triệu Tinh Thần hỏi. Triệu Tinh Thần, ngươi có thể thắng ta? Đừng bảo là tất cả nghe theo an bài của ngươi. Ngươi chính là ta phải làm nhà ngươi nô tài đều thành. Chỉ bất quá, loại sự tình này căn bản cũng không khả năng phát sinh. Điền Thu nhưng đầy ngực tự tin giật vu ngôn biểu. Đương nhiên, mặt khác, Đối với Triệu Tinh Thần, khinh miệt cũng là không tị hiềm chút nào tràn ngập trên khuôn mặt. Điền tổng đan sư, người muốn luyện cái gì đan? Mã Vô Phong làm người tích cực dẫn đầu. Muốn luyện đương nhiên liền muốn độ khó lớn. Luyện chế người long đan thế nào? Điền Thu Nhưng nói. Lập tức, toàn trường phần lớn người đều lấy một loại xem chuyện tiếu lâm mắt chỉ nhìn Triệu Tinh Thần. Bởi vì, người long đan quá khó khăn. Cái kia đan giống như người có thể hóa long. Quả thực luôn chỉ có một mình tạo sinh linh. Có thể, bất quá, còn phải thêm bên trên một cái điều kiện. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Thêm, người thêm điều kiện gì đều thành. Điền Thu Nhưng liền rất sợ Triệu Tinh Thần không đáp ứng. Lấy nửa ngày thời gian làm hạn định. Bất kể có hay không luyện thành, đều muốn ra lò kiểm nghiệm so với. Đương nhiên, nếu một phương đã luyện thành, cái kia dĩ nhiên chính là thắng. Điền Thu Nhưng, người có chịu không? Triệu Tinh Thần nói, bằng lòng. Điền Thu Nhưng tia không do dự chút nào trực tiếp gật đầu nói. Nhị quản sự, lập tức chuẩn bị dược liệu. Chúng ta đều đi đan phòng. Tăng Khải Đạo vẻ mặt sán lạn nói rằng, không cần đi đan phòng. Điền Thu Nhưng lắc đầu nói, cái kia an bài ở địa phương nào? Tăng Khải Đạo hỏi, ngay tại học viện thao luyện trang. Đến lúc đó, đem các học sinh đều chiêu tập tới. Hiện trường quan sát, đây cũng là một trận để bọn hắn mở rộng tầm mắt luyện đan giờ học. Đương nhiên, nó cũng là một trận lệnh có chút vô đức vô năng hạng người hiện ra nguyên hình đánh cuộc. Điền Thu Nhưng nói, Điền tổng đan sư cái ý nghĩ này tốt, hoàn toàn chính xác, đối với các học sinh đến nói, có thể nhìn thấy một trận phẩm chất cao hiện trường biểu thị tính trận đấu. Khó có được đáng quý a. Các vị, các ngươi làm sao xem? Tăng Khải Đạo giả mù sa mưa nói rằng, đương nhiên, chúng ta đã lâu chưa thấy Điền tổng đan sư thần kỹ. Trận này diễn thức, không riêng gì các học sinh được lợi, chính là chúng ta cũng tất đem được ích lợi không nhỏ. Khó có được đáng quý. Choi Jin khoe khoang nói. Nhất phẩm đan sư hiện trường thao luyện, e rằng, bọn hắn cả đời đều không thể nhìn thấy. Chuyện này với bọn họ trưởng thành mà nói, tuyệt đối là sự kiện quan trọng thức kỳ ngộ. Vệ Đông Doanh sờ một cái chòm râu, gật đầu nói, đương nhiên, cái này đối với Triệu Thường Lý mà nói cũng là một cơ hội trời cho. Một tiền nhiệm là có thể biểu hiện ra chính mình đan kỹ năng. Giả như, không có ý tứ Điền tổng đan sư, ta là nói giả như Triệu Thường Lý thắng, cái kia tất lấy được các học sinh kính yêu, cũng có thể để cho chúng ta trong lòng tiêu tan. Tăng Khải Đạo nói rằng, hắn vĩnh viễn không có cơ hội. Điền Thu Nhưng cười lạnh một tiếng. Đi nhanh mà đi, thông chi toàn thể học sinh đến thao luyện trang tập hợp. Phải do đạo sư dẫn đội, có thứ tự an bài. Đặc biệt mấy vị tiên tôn cấp học sinh, bọn hắn đã thành tựu tiên tôn vị. Có thể lại hồi chúng ta học viện chính là vì đào tạo sâu. Tỷ như, đến từ Phi Vũ Lầu tiên tôn Bạch Lăng Tuyết. Còn có đến từ chúng ta Lạc Mễ Phương Chu Thành thập đại gia tộc Yến Lạc Hoa Vũ. Còn có Độc Hành Hiệp, có được xưng Đan Ma, Vô Tướng Sinh. Cuối cùng còn phải tăng thêm di chuyển Hải Vân các Long tộc công chúa, Long Ngọc. Bọn hắn tại võ công một khối bên trên chúng ta đã không có gì có thể khiến cho bọn hắn. Bọn hắn bằng lòng đến, thuần túy chính là đề cao bọn họ đan kỹ năng trình độ. Cho nên, bốn người bọn họ được an bài tại hàng trước nhất, toàn phương vị quan sát trận đấu. Tăng Khải Đạo vẻ mặt khí thế nói rằng, đơn giản còn chưa phải là nghĩ tại Triệu Tinh Thần trong lòng tạo thành áp lực. Đến lúc đó, bốn đại tiên tôn cấp học sinh tới người quan sát, cái kia áp lực có thể không là bình thường lớn. Không lâu, học viện xôi trào, có trò hay để nhìn, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ thất vọng, có gì để nhìn. Không cần so, Triệu Tinh Thần tính cái gì? Mới vừa rồi còn bị chúng ta đập gương mặt trứng gà. Người như thế cũng xứng cùng Điền tổng đan sư trận đấu. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ta lúc đó đập đến vô cùng tàn nhẫn. Trên người của hắn thối rác rưởi chính là ta đập. Rác rưởi kia bên trên còn có thối thỉ. Người đủ âm trầm, như thế thiêu chủ ý cũng có thể nghĩ ra. Triệu Tinh Thần đầu óc khẳng định có khuyết điểm. Nếu không, làm sao lại cùng nhất phẩm đại sư đối với Đồ Bán Tôn Trung Kỳ? Ha ha, người ta Điền Tổng Đan Sư còn kém nửa bước bước vào tiên tôn cảnh. Phỏng chừng cũng là vò đã mẻ. Lại sứt, đến lúc đó, thua chật vật bị loại. Cái này đoán chừng là chúng ta học viện lịch sử bên trên nhất mệnh thọ. Thường lý phó viện trưởng Khương Phong còn kiên trì 10 năm. Hắn số phận càng lưng. Bi thảm a. Chấm ngoặc kép. Chúng ta chính là quỷ tinh nghịch. Không muốn có thể làm được. Khô đến học viện thường lý trước. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.